Đến đây thỉnh thoảng mọi người có thể cảm nhận được cái sự trân trọng đó, bởi vì tầm mức tâm của mỗi người đã được nâng cao ở đây. Cái điều đấy nó chỉ xảy đến đối với cả một cái tầm mức tâm linh cao, một cái tầm mức phát triển cao, một cái tầm mức trí tuệ nào đó, chứ không xảy đến cho những người mà ở cái tầm mức tâm hạ liệt. Thế nên đấy là một cách để nâng cao cái tầm mức tâm linh của chúng ta đây. Biết trân trọng mọi thứ, biết ơn tất cả mọi thứ, dù những thứ đó chẳng liên quan gì đến mình.